Chương 308, thẹn quá thành giận. Chương 308, thẹn quá thành giận. A, ta vừa mới tìm được mỹ thiếu niên A bờ rát ngửa đầu quên lấy cái này cố hữu kết giới thiên khung tức giận gào thét, phảng phất có thể ở nơi nào chứng kiến lạ khê á đêm thân ảnh, một bộ muốn giết người dáng vẻ. Bạn đang hưởng thụ trong bờ rát, bị lạ khê á đêm đột nhiên ke ho va ho hắn cố hữu kết giới bên trong, để chính trực hưng phấn bờ rát dường như bị tạt một chậu nước lạnh. Cả người nhiệt tình đều chậm lại. Ghê tởm A vừa mới hưởng thụ không có mấy lần A, tiếp theo đụng tới loại này sẽ không phản kháng mỹ thiếu niên, không biết muốn lúc nào đứng ở bình nguyên cả vùng đất đệ bát tổ ngừng đầu lên nhìn lại, bị lạ khê á đêm cụ hiện ra đại quân đã bị kinh hạt sủa xuất lĩnh kỵ sĩ bản tròn đoàn hầu như tàn sát hầu như không còn, cũng không quái tử hắn muốn đem bờ rát kéo vào được hỗ trợ. Lạ khê á đêm mặc dù là căn cứ lời đồn đãi mà hiện tượng hóa cố hữu kết giới. Thế nhưng ở cái này trong kết giới, đệ 13 tổ cũng không khả năng đột phá bảo toàn năng lượng định luật, vô chỉ cảnh đồ vật đại quân, ma lực tiêu hao cũng không phải là dễ dàng như vậy bổ sung. Đến rồi bây giờ, lạ khê á chi đêm đã có chút có lòng không đủ lực. Tương đối với kinh hạt sủa mà nói, vờ giác hiện tại càng hận hơn vị này quấy rầy chính mình chuyện tốt đệ 13 tổ, bất quá bị 6 vương quyền thao túng hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ đem kiếm trong tay nhắm ngay xa bờ. Hy vọng đây là một lần cuối cùng, cơ quân đại nhân A, ta thật đúng là tưởng niệm ngài A bất đắc dĩ thở dài một hơi, cao ngạo xỉ tổ chi tổ không còn cách nào phản kháng chỉ có thể nghe theo người khác mệnh lệnh, để bờ rát tâm lý hết sức khó chịu. Ú linh nhất nhất quân thế bằng phẳng ứng lần bình nguyên phân nửa biến thành nước biển, tung hoành ở đại dương lên hải tặc lũ ưu linh, xuất hiện tại bờ rát phía sau, cũ nát thuyền hải tặc, dường như khô lâu binh lính bình thường, lớn bằng sắt pháo khẩu. Chúng nó trên không trung cùng trên mặt biển hoan hô, cùng kinh hạt sủa quân đội so sánh với, không có bất kỳ tính kỷ luật, nhưng khác có một loại yêu dị uy nghiêm. Các con của ta hôm nay, liền để cho chúng ta công chiếm ỉng lần lãnh địa, để cái này mảnh nhỏ đại lục, cũng thay đổi thành chúng ta tứ ngược hải dương đi đứng ở phía trước nhất bạch kỵ sĩ, dường như vua Ha Y Tà Cờ, ra lệnh không chuyện ác nào không làm hải tặc U Linh, lại có thể chạm phong phá lãng thuyền to. Gào thét quần quận nổi lên mấy thước sóng biển, hướng về kỵ sĩ bản tròn đoàn phóng đi hoa ồ ồ ồ ồ ồ ồ a a nhiều loại tiếng đều lạ vang lên, như là giống như hề vậy hải tặc lũ ưu linh, ơ. Trên tay đao kiếm, đi theo bờ rác, lấy bén nhảy động tác xuyên toa ở thuyền hải tặc trên, hướng về phía kinh hạt sủa quân đội giống giận. Thực sự là ngày tận thế cả lần, thượng đế đã tức giận, chúng ta nhanh đi tìm cái chỗ trốn đứng lên đi nhím đầu vô lương thần phụ. Rõ ràng làm khu ma sư, nhưng bây giờ như đồng đại hành giả một dạng, mang cùng với chính mình giáo nữ nhân, dọn dẹp cái này thế giới dường như tang thi sổng chuồn một dạng nhô ra gạo ổ. Toàn bộ thế giới đều biến thành như vậy, chúng ta có thể chạy đi nơi đâu không có đụng tới quá cường đại xì tổ, cũng đã rất tốt. Ngân phát mắt vàng thiếu nữ, quả quyết sát phạt lấy vắng ải, một chút cũng không có nữ tu sĩ bộ dạng. Địa cầu quá nguy hiểm, cả lần. Chúng ta chạy trốn tới ngoại tinh đi như thế nào đây ngươi lại đang nói mơ, thần phụ tiên sinh bèo, đưa chúng nó dọn dẹp sạch sẽ bị không biết bao nhiêu gấu bao vây vào giữa, ma nữ biểu tình vẫn như cũ rất là bình tĩnh, ngay cả một tia tâm tình chập chờn cũng không có. Đã biết bất quá, mấy thứ này thực sự là ác tâm à, á linh đại tỷ tỷ hoàng kim lang nhân dùng tiểu hài tử giọng nói oán trách, nhưng vẫn là quơ lợi chảo, đem tất cả gấu buông lòng giết chết. Cổ tích ma nữ không có lên tiếng. Nàng trắng non trên mặt của nhiều hơn một tia nôn nóng, đó là đối với người nào đó hoài niệm cùng quan tâm. Thực sự là khiến người chán ghét đồ đạc tỏ nổ ạ kỳ hạ hung hăng cắn răng, màu đỏ tóc đỏ đem từng con hấp huyết sinh vật hóa thành cho tàn. Một bên hỉ sỉ cùng hổ phách, cầm trỗi lên, như là ở quét rác vậy đem gầu nhóm phách thành phấn vụn. Ạ kỳ hạ tiểu thư, gần nhất những sinh vật này càng ngày càng nhiều, quá mức thậm chí đã ban ngày ban mặt xuất hiện tại trong thành phố. Hổ phách hơi cúi đầu cung kính nói, mấy thứ này rốt cuộc là nơi nào nhô ra đối với ma đạo thế giới cũng không biết tỏ nổ ra chủ, nghi hoặc hỏi. Ánh đao lóe lên, kiếm ảnh tiêu thất. Giống như là cổ đại đại kiếm hào, khiến người ta nhìn không thấy thiếu nữ xuất thủ động tác, kia lấm lấm tư thế cùng bất khả xâm phạm uy nghi, để thiếu nữ dùng tuyệt đối tồn tại cảm giác, hấp dẫn trên thế giới tất cả chú ý người xuyên thiện sắc kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ như mày. Nhẹ nhàng sờ sờ bụng của mình, kia bên trong xác thực có sinh mệnh đang nổi lên, nhưng có phải hay không đều nói tháng 10 hoài thai sao, vì sao trải qua như thế mấy năm, còn không có động tính đâu đã làm người phụ giải ụt dị. Xì kỳ kỳ quái nghĩ. Quên đi loại sự tình này không phải để ý huynh trưởng đại nhân A, mấy năm không trở về nhà, không biết ngươi có cơ gì đâu. Dù xì kỳ biểu tình lạnh lùng, lạnh rên một tiếng, ánh đao lóe lên, một con gấu đầu người đã bị nàng chém bay. Nhìn cũng không nhìn chặt đầu gấu liếc mắt, dài ụt xì kỳ nói trong tay thái đao, dường như đạp thanh dạo chơi ngoại thành vậy đi về phía trước đi tới. Kia bên trong màu đỏ kết giới, là như thế rõ ràng, của nàng trực tử ma nhãn, cũng vô pháp xem thấu tầng kia kết giới tử vong hài lòng chưa giải ụt cun, thế giới đi hướng, một mực nguyện vọng của người trong. Nham thạch nóng chạy cổn động đại địa, huyết hồng dữ tợn thương khung, thiểm điện tùy ý, tử vong bước chậm, cái này vừa mới sở hữu hình thức ban đầu, cực độ tàn phá thế giới, hai vị siêu việt người an vị ở kia tinh hồng vương tọa trên. Câu thạc chi tiết mặc dù có chút sai lầm, thế nhưng toàn thân đại cục không có biến hóa, ta đương nhiên rất là thỏa mãn. Ngồi ở sáu vương quyền đối diện dấu dọ kỳ, nhẹ nhàng gật đầu. Hết thể tất cả, đều dựa theo mình kịch bản ở diễn xuất, vị kia chinh phục vương ở tự thân chịu đến trọng thương tình huống bên dưới, đánh bại chính mình sùng bái nhất đại anh hùng, lì ạt nhân vật chính lẹt. Không thể không nói, vị kia vương giả phương thức suy nghĩ cùng người thường bất đồng, bởi vì sùng bái, cho nên phải đi đánh bại, đi chinh phục. Hán vương giả đường thuần túy mà cường đại. Xạ bờ cùng là khê á đêm bên ngoài ra bạch kỵ sĩ chiến đấu, từ tình thế đến xem, thắng lợi nhất định thuộc về nàng, những thứ khác phương đỉ hệ nở cũng không có nguy hiểm gì, chỗ ở mình tử, sở hữu ràng buộc chi không một người tử vong, đây đã là hoàn mỹ không thể ở hoàn mỹ kết quả. Chỉ là nhất nhất không hề giống ngươi à, Zeus Kun ngươi cùng ta đều là chú trọng kết quả, mà không thèm để ý quá trình người. Tại sao muốn vì con này quá trình lo lắng hết lòng đâu ngươi nên biết, mặc kệ ngươi đem điều này kịch bản diễn dịch cỡ nào hoàn mỹ, cỡ nào phù hợp suy nghĩ của ngươi, nếu như kết quả cuối cùng là ta chiến thắng ngươi, như vậy này quá trình đều là vô dụng đồ đạc, không phải sao? Sáu vương quyền có chút tiếc nuối, có chút khó tin nhìn dấu dò kỳ, không biết cái này. Hắn thấy như vậy mình người, dĩ nhiên sẽ nhìn không thấu điểm này sao? Sáu vương quyền vận khí của ngươi quả thật không tệ. Cùng ta gặp nhau đúng cái này thế giới, cái này ta tạm thời duy nhất không muốn vứt bỏ thế giới. Nếu là ở còn lại thế giới nói, ta đích xác có thể vứt bỏ quá trình, chỉ vì kết quả mà hy sinh tất cả, thế nhưng chỉ có ở chỗ này, ta muốn tương quá trình cùng kết quả, đều biến thành ta cần hoàn mỹ a ta không thể nào hiểu được, đều là nắm giữ pháp siêu việt người, vì sao phải bị tình cảm trói buộc. Sáu vương quyền nghi hoặc là như thế ngưng trọng. Ô ngươi thực sự không thể nào hiểu được sao ta không biết nắm giữ đa nguyên vũ trụ, vẹn toàn lý lẽ nhân ý tưởng, nhưng ở kia vẹn toàn lý lẽ hạ, tất cả chi tồn tại đều sẽ có được chính mình cảm giác tình, cái kia trong vực sâu ác ma chi vương như vậy, ngươi cũng không khả năng ngoại lệ. Giai u dò kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn sáu vương quyền, dường như đang nhìn phá nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, kia bị vùi lấp ở gì đó. Lần đầu tiên, vị này vĩnh viễn sẽ không sản sinh tâm tình chập chờn sáu vương quyền, sinh ra thẹn quá thành giận cảm giác. Chỉ tranh đua miệng lưỡi xé la cao vị thứ nguyên bị chém ra, kéo theo đê vị thứ nguyên cường đại phá hư không có có bất kỳ triệu chứng nào. Hai người vương tọa, bị cắt thành lưỡng đoạn, thứ nguyên khái niệm dòng máu, chảy xuôi xuống.